Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 sư tôn sủi cảo, một tràn phong đăng sâu kín mà ở tử sinh đỉnh du đãng. Tìm kiếm kia trở về nửa lũ cô hồn, dẫn hồn đèn lượng sau, người sống liền rốt cuộc nhìn không thấy Mặc Nhiên, hắn giống như cũng thành nửa cái quỷ. Đạp biến đá xanh tiểu giai, hành biến hành lang vũ ban công, chương nhìn, hồng liên thủy tạ, mù sương điện, tam sinh đài, nơi nào đều đi khắp, lại đều nhìn không thấy hắn thân ảnh, Mặc Nhiên nhịn không được tưởng, có thể hay không là sư tôn sinh thời đã là tất cả mỏi mệt. Sau khi chết liền không bao giờ nguyện thấy hắn, cái này ý niệm làm hắn như trụy động băng, hắn dưới chân càng cấp, vạt áo xẹt qua cỏ hoang. Thình lình nhìn thấy đầu cầu Nại Hà lập một người, thanh thanh lãnh lãnh, thê thống khổ sở, tức khắc lòng bàn tay đổ mồ hôi, tâm như nổi trống, vội vã hướng người nọ chạy tới. Sư tôn, quay đầu lại là cái cũng không nhận biết hồn phách. Ước chừng cũng là ở kia chàng thiên nước chung bị chết đệ tử. Thiên quá nửa khuôn mặt, toàn là máu tươi, dại ra mê mang mà nhìn Mặc Nhiên, ngoặc kép, thực xin lỗi. Nhận sai, Mặc Nhiên ngập ngừng, vội vàng đi qua hắn bên người, kia vong hồn bị mất thần trí, chỉ cứng đờ mà nhìn Mặc Nhiên đánh hắn trước mắt trải qua. Vẫn chưa có bất luận cái gì hành động, thì bài thể xác ngưng tại chỗ, như là di lưu trên đời thượng tầm lột, Mặc Nhiên không cấm trong lòng căng khẩn, nếu là sư tôn người hồn cũng giống hắn giống nhau, trở nên cái xác không hồn, lại đương như thế nào? Liền tính chính mình tìm được hắn, lại có thể thủ hắn đến hừng đông sao? Trong lòng kim qua thiết mã hốt hoảng bước qua, dưới chân bước chân càng lúc càng nhanh, nâng lên mắt, chợt thấy chính mình cũng không biết ở khi nào, đã muốn chạy tới Mạnh Bà đường cửa. Mặc Nhiên trong lòng suy nghĩ, sư tôn ngày thường đối ẩm thực cũng không chấp niệm, nghĩ đến hắn hồi hồn lúc sau, cũng sẽ không cố ý tới này nhà bếp nơi một chuyến. Đang muốn quay người rời đi, lại nghe đến Mạnh Bà nội đường một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Thanh âm kia rất mỏng, lại giống như một đạo sấm sét nổ vang ở Mặc Nhiên lô nội. Hắn cơ hồ là lảo đảo phá cửa mà vào, run rẩy mà nhắc tới trong tay dẫn hồn đèn, kia hồn đèn ánh sáng giống như mới sinh mặt trời mới mọc. Ấm áp lại mờ mờ, chiếu ra một cái bạch y nhẹ nhàng bóng dáng. Khớp xương chết bạch, móng tay cơ hồ hoàn toàn đi vào lòng bàn tay. Mặc Nhiên lẩm bẩm, sư tôn, Sở Vãn Ninh nửa lũ hồn phách, cô đơn mà đứng ở to như vậy trong phòng bếp. Thân ảnh là phai nhạt chút, giống như năm lâu thất sắc Mặc Ngân, nhưng lại là hắn bộ dáng không sai. Hắn trên người ăn mặc chết đi khi sương mù tiêu bạch thường. Góc áo nhiễm đại đoàn vết máu, cực kỳ thê diễm. Vì thế càng sưng đến làn da tái nhợt đến cực điểm. Xương khói nhan sắc, tựa hồ chỉ cần một trận cuốn mà phong, hồn phách của hắn liền đem tiêu tán không thấy. Mặc Nhiên trưởng đèn, nhìn trước mắt hoa trong gương, trăng trong nước, muốn chạy đến mau chút, sợ đã muộn, hắn liền đi rồi, muốn chạy đến chậm một chút, lại sợ nóng này, mộng liền nát, vạn niệm đan chéo, hốc mắt lại không khỏi hơi hơi đỏ lên. Nhiều ít áy náy nảy lên trong lòng, hắn chỉ cảm thấy chính mình thiếu hắn, ở hắn phụ cận đứng yên, quả nhiên là không chỗ dung thân, đèn lồng nhẹ nhàng bãi hoảng, ly gần, nhìn thấy hắn bận bận rộn rộn, tựa hồ có chút nôn nóng, lại là như vậy vụng về, Sở Vãn Ninh đang làm cái gì? Hắn đi vào hắn phía sau, nguyên tưởng giúp kia đáng thương vong hồn một phen, nhưng ở nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm. Lại như tao sét đánh, đãi thật lớn kinh hãi tiêu tán sau, một trận đau nhức đột nhiên mở ra máu tươi đầm đìa khẩu. Hung hăng cắn hắn cổ, Mặc Nhiên bỗng dưng lui ra phía sau hai bước, chậm rãi lắc đầu, lại là nói không nên lời nửa cái tự tới. Giờ phút này, đó là lấy cái dùi chát nhập ngực, đem trái tim sinh sôi quạc ra, hợp với mạch máu thịt nát cùng nhau, cũng sẽ không càng đau. Hắn nhìn đến, Sở Vãn Ninh một đôi tay, bởi vì trước khi chết kéo chính mình, sinh sôi bỏ quá 3000 nhiều cấp bậc thang đôi tay kia. Cặp kia sớm đã ra chóc thịt bong, máu tươi mơ hồ tay, đang từ từ ở trên bàn vuốt ve, án thượng, có bột mì, gia vị, nhân thịt, bên cạnh một cái nồi nội nấu thủy, thủy sớm đã sôi trào. Sở Vãn Ninh cái này ngu ngốc không biết đem hỏa tắt đến nhược một ít. Mờ mịt hơi nước đem quanh mình hết thảy đều tẩm dâm thật sự mơ hồ. Lại có lẽ cũng không phải hơi nước mơ hồ quần chúng mắt, mà là mặc nhiên chính mình hốc mắt đã ươn ướt. Sở Vãn Ninh kia một sợi người hồn, ở chậm rãi nhéo sủi cảo ra. Hắn nguyên là có một đôi cực linh hoạt tay, thần binh lợi khí tự hắn thon dài chỉ hạ đi, vạn trượng kết giới tự hắn song trưởng chi gian khởi. Nhưng hôm nay đôi tay kia tàn phá bất kham, hơi hơi phát ra run, ở thật cẩn thận mà bao một cái lại một cái tròn xoe sủi cảo. Ngoặc kép, Mặc Nhiên đột nhiên nâng lên cánh tay, ra sức cọ qua đỏ bừng hai mắt, lại vẫn là nói không nên lời một câu tới. Sở Vãn Ninh đưa lưng về phía hắn, tựa hồ rốt cuộc nhớ tới trong nồi thủy nấu lâu lắm. Sợ là lại mặc kệ, liền phải khô cạn, vì thế lại tìm nồi đi. Hắn vuốt ve, là, hắn vuốt ve, Mặc Nhiên rốt cuộc ở có thể đem hắn chết chìm đau đớn chung phục hồi tinh thần lại. Hắn bước nhanh bước vào, vòng đến sư tôn bên người. Hắn nhìn thanh, tam hồn chia lìa sau, từng người đều sẽ thiếu hụt một ít đồ vật, hoặc là ký ức, hoặc là thần trí, hoặc là huyết nhục xương cốt, mà này lũ tự âm phủ phản hồi người hồn, thất chính là một bộ phận cảm giác, địa phủ trở về Sở Vãn Ninh, hai mắt mơ hồ, thính lực tựa hồ cũng không như vậy hảo, chạm vào rất đồ vật, thậm chí phân biệt không ra rừng ở nơi nào, nhưng cho dù như vậy, hắn như cũ như vậy nỗ lực mà đi làm này một chén phổ phổ thông thông. Lại tầm thường bất quá sủi cảo, phảng phất đây là hắn sinh thời thích nhất làm sự, hắn có thể tại đây mơ hồ hơi nước chung, được đến một lát ôn nhu, Mặc Nhiên nhìn, chỉ cảm thấy đau lòng rục nước, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lúc nhất thời lại là tự hỏi không được, chỉ đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn trước mặt hết thảy. Loảng xoảng, hai mắt đã gần đến miểu hồn phách, bởi vì thật sự thấy không rõ lắm, vô ý đánh rất mạnh bà đường muối vại. Sở Vãn Ninh làm như bị kinh ngạc một chút, yên lặng thu hồi tay tới, lây dính loang lổ vết máu khuôn mặt thoát ra như vậy bất an thần sắc. Ngươi muốn bắt cái gì? Một đạo khàn khàn tiếng nói ở hắn bên cạnh người vang lên. Gần như là nghẹn ngào, áy náy đến cực điểm, ruột gan đứt từng khúc. Ta giúp ngươi, được không? Sở Vãn Ninh hơi hơi kinh ngạc, nhưng có lẽ bởi vì hồn phách không được đầy đủ, nỗi lòng cũng sẽ không quá rung chuyển, thực mau lại phục yên lặng, Mặc Nhiên lại mỗi phun một chữ, đều gần như gian nan, gần như cầu xin, sư tôn, làm ta giúp giúp ngươi, được không? Thủy ở trong nồi phiên phí, trong phòng bếp vật chết là ấm áp, náo nhiệt, người sống lại là thê lương, trầm tịch. Qua thật lâu, rốt cuộc nghe được Sở Vãn Ninh quen thuộc thanh âm, côn sơn ngọc nát, trầm thấp trầm ổn, ngươi đã đến rồi, ngoặc kép, là tới liền hảo, ngươi ở bên cạnh chờ một lát trong chốc lát, đãi sủi cảo hạ cái nồi hảo, cấp Mặc Nhiên bưng đi, Mặc Nhiên ngẩn ra, cũng không minh bạch Sở Vãn Ninh đang nói chút cái gì. Nhưng thấy được Sở Vãn Ninh vuốt ve đem từng con tuyết ngọc no đủ long sủi cảo bỏ vào trong nồi. Bộ mặt ở hơi nước chung rút đi sắc bén, có vẻ phá lệ nhu hòa, rồi sau đó nói, hôm qua ta phạt đến hắn như vậy trọng, nên hận ta, nghe Tiết Mông nói hắn vẫn luôn cũng không chịu ăn cái gì. Người đưa qua đi cho hắn thời điểm, liền đừng nói là ta là mờ ni hắn phải biết rằng. Sợ sẽ không nguyện ý ăn, Mặc Nhiên trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hình như có cái gì ngủ đông nửa đời bí ẩn, sắp ngo ngoe dục dịch, chui từ dưới đất lên mà ra. Sư tôn, Sở Vãn Ninh cười khổ nói. Ta sợ là đối hắn quá hà nghiêm chút, bất quá hắn như vậy muốn làm cái gì liền làm cái đó tính tình. Luôn là muốn sửa, thôi, không nói, ngươi giúp ta tìm cái chén tới. Muốn rắn chắc chút, bên ngoài phong hàn, đoan qua đi không cần lạnh, đem chui từ dưới đất lên. phảng phất nghe được trong đầu rất nhỏ rách nát thanh, mỗi đoạn hồi ức rốt cuộc dùng nó bén nhọn răng chảo mổ phá xác Nhi. Thét chói tai lệ quỷ hướng Mặc Nhiên phát sát mà đến. Chỉ một thoáng, trời đất u ám mờ ni sủi cảo. Sư muội, sư tôn, đó là hắn lần đầu tiên ăn đến sư muội làm sủi cảo a. Kia một ngày, hắn nhân lầm chiết vương phu nhân trồng trọt danh hoa mà bị Sở Vãn Ninh trách phạt. Thiên vấn đem hắn đánh đến da chóc thịt bong, cũng là tâm như cho tàn. Hắn nằm ở trên giường không chịu đứng lên, chỉ nghĩ chính mình trích hoa vốn là muốn tặng cùng sư tôn. Lại tao này không chút nào khoan dung mà quất roi. Hắn cảm thấy chính mình lúc trước bị mù mắt mới có thể coi trọng Sở Vãn Ninh. Là mỡ heo che tâm mới có thể cảm thấy Sở Vãn Ninh ôn nhu. Cảm thấy Sở Vãn Ninh để ý hắn. Cũng chính là kia một ngày, sư muội bưng một chén nóng hôi hổi hồng du sủi cảo. Nhanh nhẹn đi vào hắn trong phòng, nhu hòa tiếng nói, ấm áp ngữ điệu, còn có năng tầm ấm phổi long sủi cảo. Làm hắn đối sư tôn thất vọng, đều tất cả thành đối sư muội hảo cả mờ ni nhưng ai biết. Nhưng ai biết, kia một sợi vong hồn đứng lặng ở hắn bên người, mỗi cái người chết người hồn trở về khi đều là không giống nhau. Có như La Tiêm Tiêm, là vì đi xem một cái sau khi chết Sở không biết chuyện xưa. Có lại như mới vừa rồi cầu nại Hà Biên người, không có vướng bận, chỉ ngơ ngác lại vãng sinh trước sống quá địa phương đi một chuyến. Sở Vãn Ninh này một sợi người hồn, mất hai mắt, cũng biện không rõ bên người người tiếng nói. Thậm chí không biết hôm nay hôm nào, hắn trở về thế gian. Ước chừng là sinh thời cảm thấy một sự kiện làm không tốt, làm sai, cảm thấy tiếc nuối, muốn đền bù, vì thế, Sở Vãn Ninh cuối cùng làm một cái cùng sinh thời không hề tương đồng quyết định. Sủi cảo thịnh ra tới, trang ở chén chản, xanh biếc hành ti, nãy sắc nước canh, hồng du thêm thức ăn, hắn cầm chén đưa cho, sư muội, lại chợt ở cuối cùng dừng lại, ta cuối cùng là đại hắn. Quá bất cận nhân tình chút, Sở Vãn Ninh lẩm bẩm mờ ni mấy phần trầm mặc. Thôi, không cần ngươi đi tặng, ta tự đi nhìn một cái hắn, lại cùng hắn nói thanh khiểm mờ ni, Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn. Sắc mặt đã cùng hồn phách giống nhau tái nhợt, nguyên tưởng rằng là sư tôn quá lãnh, lạnh như hàn thiết, lệnh chính mình tâm đông lạnh thành băng, nhưng ai từng liêu sư tôn lại là đối chính mình tốt. Hắn ở trần thế gian không bỏ xuống được tiếc nuối, lại là chính mình, lại cùng hắn, nói thanh khiểm mờ ni băng hóa, thành thủy, thành đại dương mênh mông, Mặc Nhiên chậm rãi giơ tay, đem mặt chôn nhập trong tay, bả vai khẽ run, vững tâm như thiết, vững tâm như thiết, không phải, Mặc Nhiên cổ họng nghẹn ngào, phục mà đỗng khóc, hắn quỳ xuống tới, hắn quỳ gối cái kia không thấy mình tàn hồn trước mặt. Dẫn hồn đèn gác ở bên chân, hắn đứt quãng lắp bắp, hắn khàn cả giọng mấy dục khắp huyết, hắn rốt cuộc nhịn không được thất thanh gào khóc. Hắn quỳ gối Sở Vãn Ninh trước mặt, không phải, hắn phủ tiến bụi bậm, hắn bắt được Sở Vãn Ninh nhiễm huyết vạt áo, quân phi tâm như lãnh thiết, ta cũng làm khó đá cứng, chỉ là trước kia tính sai, lầm quân rất nhiều, chỉ là, sư tôn, hắn cực kỳ bi ai, cuộn tròn, là ta xin lỗi ngươi, cầu xin ngươi, cùng ta trở về, sư tôn, cầu ngươi cùng ta trở về, ta sai rồi, là ta không tốt, ta không trách ngươi, ta không hận ngươi, là ta không đúng, tổng chọc ngươi sinh khí, ngươi về sau lại là đánh ta mắng ta, ta cũng tuyệt không đánh trả, sư tôn, chỉ cần ngươi trở về, ta cái gì đều nghe ngươi. Kính ngươi, thương ngươi, đối đãi ngươi hảo, chính là Sở Vãn Ninh vạt áo như vậy mờ mịt, niết ở trong tay tùy thời giống sẽ vỡ vụn, Mặc Nhiên hận không thể vừa chính mình lồng ngực mổ ra. Đem chính mình trái tim đổi cho hắn, chỉ cần có thể lại nghe được hắn tim đập, hận không thể đem máu lưu tẫn, bôn chảy đến hắn huyết mạch, chỉ cần có thể lại nhìn thấy trên mặt hắn có nhan sắc. Hắn hận không thể làm hết mọi thứ. Đi đền bù chính mình Sở phạm phải sai lầm mờ ni, sư tôn, hắn cuối cùng là khóc không thành tiếng. Chúng ta trọng đầu đã tới, Được không? Thông Thiên Tháp trước, Hải Đường dưới tàng cây. Ôn nhu như Bạch Miêu Nhi tông sư ngẩng đầu, mắt phượng hơi hơi trợn to, chi đầu ve minh ba lượng thanh, trước mặt thiếu niên đang cười. Tiên quân, tiên quân, ta nhìn ngươi đã lâu, ngươi đều không để ý tới lý ta, đảo mắt 20 năm. Hai đời, đều đi qua, quả nhiên là mặt dày vô sỉ, lòng muông dạ thú, cũng muốn đem câu này nói ra tới. Sư tôn, chúng ta trọng đầu đã tới, được không? Cầu ngươi, ngươi lý lý ta, được không? Hết chương.